Chương 1554, Phong Thiên Cấm. Số chữ 1978, thời gian đổi mới 2019-06-2100-41-12. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Quyền trưởng lão, mang theo loại cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống. Đi qua lâu như vậy, các ngươi vẫn không cầm ra chúng ta trưởng môn tung tích, khi bây giờ chờ ta ra tay, ngươi cũng không cần oán trời trách đất rồi. Bất quá, bọn ngươi nếu là có thể đại khai sơn môn, cho ta các loại lục soát, ta đây có thể bảo đảm, ở tiếp quản vấn kiếm tông lúc, tuyệt đối sẽ không có người chảy máu. Bất quá, nếu như các ngươi hay lại là chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta không để ý ngày xưa tình nghĩa, quanh phá vấn kiếm tông sơn môn. Theo đây phản phất là tuyên bố như vậy thanh âm, truyền khắp khắp không trung, vấn kiếm tông trên dưới, tất cả đều là đồng loạt biến sắc, vô luận là đệ tử chân truyền hay lại là ngoại môn làm việc vặt người, lúc này trong mắt đều có lửa giận dũng động. Lời này, hoàn toàn là không có đem vấn kiếm tông coi là chuyện đáng kể. Nếu như nói lần trước hé nở Ngọc Hành Phong, còn miễn cưỡng có thể nói được, vậy lần này bọn họ yêu cầu toàn diện tiếp quản vấn kiếm tông, nhưng là vô luận như thế nào đều không biện pháp đáp ứng. Cứ việc chợt gặp nạn, nhưng vấn kiếm tông đã qua vạn năm, coi như toàn bộ La Phù giới kiếm tu thánh địa địa vị, lại vẫn là đại đa số vấn kiếm tông đệ tử kiêu ngạo, ngoại trừ số ít thiên tài bên ngoài, có thể trở thành vấn kiếm tông một thành viên, đã là bọn họ cả đời này lớn nhất thành tựu. Mà nay nếu là thật bất chiến liền đại khai sơn môn, kia thật sẽ trở thành được La Ngọc Chân tự sát với Lưỡng Quân trước, đó nhất định chính là Đại Chu không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Phá ta vấn kiếm tông, ta còn phải nhìn một chút, các ngươi chuẩn bị bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Sắc mặt của Thiên Quyền trưởng lão tái xanh, gầm lên lên tiếng, nhưng mà, đối với hắn, Đỗ Vạn Mấy đám người, nhưng là lại cũng không có để ý tới, chỉ là ánh mắt nhìn về phía La Ngọc Chân, mà La Ngọc Chân chỉ là ánh mắt sâu thẳm nói, V và Am, 7845, N kiếm tông xây tông vạn năm, còn chưa từng đoạn tuyệt, nếu là ngươi các loại có thể chịu đựng ngày sau giá, hôm nay cứ tới chiến, không tán thưởng, đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta không cho cơ hội. Theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy Giản Trúc, Đỗ Vạn Mấy, Cố Âm, đều là đồng thời phát ra hiệu lệnh. Trong nháy mắt kế tiếp, ba đạo hình như là gió bão một loại cường hãn khí tức, đều là bỗng nhiên phóng lên cao. Ba người đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xuống hết thảy, tam khí tức người dây dưa cùng nhau, cuối cùng hòa làm một thể. Một đạo vô số phù triện tạo thành hào quang, lấy ba người này làm trung tâm, hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, lộ ra một cổ phong tỏa hết thảy khí tức. Trong lúc nhất thời, một cổ cường hãn uy áp tràn ngập đến toàn bộ chiến trường. Ở đó uy áp hạ, vấn kiếm tông bên này mấy người đều là sắc mặt kịch biến. Vương Linh Quang nhìn chân trời cái này thần bí hào quang, cắn răng nói, Phong Thiên Cấm, mấy người đối với cái này bao vây toàn bộ vấn kiếm tông thần bí hào quang cũng không xa lạ. Này Phong Thiên Cấm vốn là thuộc về Thiên Đình thời đại, ban đầu và kia cao cao tại thượng Thiên Đình vì đem chính mình với phàm trần cô lập đi ra, đó là lấy một tòa lớn vô cùng Phong Thiên Cấm chế ở hai giới bên trong tạo thành cách trở, nếu là cho phép, coi như là chân thân cũng khó mà vượt qua cấm chế. Theo Thiên Đình thời đại tiêu diệt, năm đó tòa kia to lớn Phong Thiên Cấm cũng tan thành mây khói. Cho đến ngàn năm trước, vượt ngoại 12 ngày ma xâm phạm La Phù giới, thập đại môn phái liên thủ chống cự, mới hợp lực khôi phục này từ Thiên Đình thời đại, liền lưu truyền tới nay Phong Thiên Cấm, phong kính La Phù giới xuất nhập con đường, cuối cùng là đem 12 ngày ma trận ngoài cửa. Hơn nữa, này Phong Thiên Cấm uy lực còn chưa đủ để Thiên Đình thời đại 10% mà thôi. Có thể nói, đây là một loại có thể nói nghịch thiên cấm chế, mà bây giờ này Phong Thiên Cấm chỉ là có tam đại môn phái liên thủ thi triển, uy lực khẳng định cũng so ra kém năm đó thiên ma đánh một trận, nhưng coi như là như thế, bây giờ bị này cấm chế cũng chỉ là nhằm vào một cái môn phái mà thôi. Mới vừa rồi còn suy nghĩ có thể nhân cơ hội chạy thoát thân, nhưng là bây giờ xem ra, loại tình huống này, sợ là đã sớm bị đối phương cho tính toán trong lòng, lúc này mới trước thời hạn bày hậu thủ. Cho nên, khi thấy này tràn ngập không gian xung quanh Phong Thiên hào quang sau, vấn kiếm tông nhất phương đệ tử, đều là sắc mặt trắng bệch, bị không nhỏ gõ. La Ngọc Chân lúc này huy kiếm, nhất thời, toàn bộ khí tức người, cũng là toàn bộ bộc phát ra. Ở Lâm Phi không có cuộc khởi trước, La Ngọc Chân đã là vấn kiếm tông không thể tranh cãi đệ nhất nhân, bây giờ nắm giữ tông kiếm gia trì, có thể so với pháp tướng trung kỳ, đã là ngoại trừ Lâm Phi bên ngoài, vấn kiếm tông trung cao cấp nhất chiến lực, chỉ là này tông kiếm tiêu hao quá lớn, nếu là một mực vận dụng, coi như là pháp tướng, cũng khẳng định không chịu nổi, cho nên đánh nhanh thắng nhanh, mới là có lợi nhất quyết sách. Theo La Ngọc Chân thúc dục trong tay tông kiếm, cũng chỉ thấy vấn kiếm tông sâu bên trong, có ba đạo ngút trời linh khí, từ hai tòa đỉnh núi bên trong phóng lên cao, ngưng kết thành làm một nói linh khí cự kiếm, ở tông kiếm nhất vung bên dưới, hướng trên bầu trời ba vị trưởng lão bắn mạnh tới. Tông kiếm có thể động dụng thất phong lực, chỉ là lấy bây giờ La Ngọc Chân thực lực vận dụng này ba đạo linh khí đã coi như là tận lực, nhưng mà đối mặt mỗi lần xuất thủ Ba vị trưởng lão nhưng chỉ là thật giống như không có gì ứng đối như thế, tiếp tục đem phong thiên cấm hoàn thiện chi tiết, mà chờ đến đạo này linh khí cự kiếm, gào thét mà khi đến, cũng chỉ thấy kia ba tòa nổi lên đã lâu chiến hạm, tụ linh pháo miệng, bỗng nhiên bốc lên lấm tấm linh quang. Sau một khắc, ba đạo tiếng nổ đồng thời vang lên, bộc phát ra ba đạo pháo quang, hướng kia linh khí cự kiếm đánh tới, ầm, trong lúc nhất thời, chỉ thấy được pháo quang ầm ầm đụng vào kia linh khí bên trên cự kiếm, theo một trận rung trời động lực tiếng nổ vang lên, hình như là cả vùng không gian, đều là có chút chấn động một cái, đi theo, ở vô số đạo sợ trong tiếng hô, cũng chỉ thấy kia không ai bị nổi linh khí cự kiếm, cuối cùng sẽ trực tiếp vỡ nát, mà kia pháo quang cũng là vì chi triệt tiêu, biến thành lấm tấm bể quang, tiêu nhị vô hình. Lúc này, phong thiên cấm cũng không thể ngăn cản hoàn toàn thành hình, Giản Trúc nhìn về phía La Ngọc Chân, khóe miệng lộ ra một vệt châm chọc ý, cho ta nhìn xem, ngươi có thể đem này tông kiếm, vận dụng đến mức nào. Tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy tam đại tụ linh pháo, lần nữa bộc phát ra ầm ầm một đòn. La Ngọc Chân thấy vậy, linh khí kích động, tông kiếm lần nữa hơi ra, ầm, lại vừa là một thanh linh khí cự kiếm, phóng lên cao, hai người chính diện đụng nhau, chỉ là, lần này linh khí cự kiếm băng tán sau đó, kia pháo quang cuối cùng không có đình chỉ, lấy một cổ uy lực còn lại xẹt qua tự thân. La Ngọc Chân cả người đều là một trong dao động, sắc mặt hiện ra một vệt vẻ ảm đạm, kia nắm tông kiếm tay trái, càng là xuất hiện một đạo vết máu, mấy giọt đỏ thẫm máu tươi, từ phía trên rơi xuống, chỉ một cú đánh, La Ngọc Chân đó là rơi vào hạ phong. Này tam đại bản hiệu chiến hạm tề tụ, uy lực, quả thực không phải là sức người có thể chính diện chống đỡ. Thực ra, vốn là này chiến hạm tụ linh pháo uy lực tuy mạnh, nhưng là có tệ đoan, đó chính là vô cùng kịch cợm, đừng nói là tầm thường pháp tướng rồi, coi như là lợi hại một chút kim đan tu sĩ, nếu là một lòng muốn tránh, cũng hoàn toàn có thể né tránh.